Chương 104, Mù Cụ Rồ quyết định. Ừm hắc, ngươi nói cái gì? Ý tứ của ngươi chính là sẹo trò chơi không có ý nghĩa ha hả với ta mà nói, nhưng là tương đối thú vị a, bất quá đối với các ngươi mà nói lại là vì cứu vớt địa cầu. Sẹo trên mặt tươi cười, ta thực sự không muốn đánh tiếp nữa, ta không muốn giết người, mặc dù là ngươi như thế ghê tởm lại người đáng sợ, ta cũng không muốn. Gohan nhìn chằm chằm sẹo, mở miệng nói ra, ta cũng không giống là ba ba như vậy thích chiến đấu. Người Sấy Đạ là chiến đấu dân tộc. Thế nhưng Gohan tất lại không phải cùng một loại người Sấy Đạ, cho nên cũng sẽ không giống như là gỗ củ như vậy, gặp phải chiến đấu liền sẽ thành nhiệt huyết sôi trào. Sẹo nghiêng đầu một chút, nói ra, ta cực kỳ tin tưởng, ngươi cũng không thích chiến đấu. Thế nhưng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, không muốn giết tứ cửu bảy, ta hừ hừ nói cho ngươi biết, ta tự cấp ngươi 100 năm ngươi cũng giết ta không được, ngươi hiểu chưa? Gohan nhìn Sẹo, trầm mặc. Một lát mới mở miệng nói, ta bắt đầu có chút minh bạch, ba ba nói chỉ có ta mới có thể đả đảo ngươi. Nói đến đây, Gohan âm điệu hơi nâng lên, đã không có ngay từ đầu cái loại này sợ hãi ập ừ cảm giác, tiểu thời điểm ta chỉ cần một phẫn nộ, sẽ kích thích ra siêu việt chính mình ý chí lực lượng, cho nên ba ba ba ba nhất định là sớm liền phát hiện điểm ấy, cho nên mới phải nói như vậy. Hừ hừ, ngươi thất bại. Sẹo đột nhiên vừa cười vừa nói. A, Gohan rõ ràng sửng sốt, không phải minh bạch sẹo là có ý gì. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi bộ kia chuyện ma quỷ sao? Hhh, ngươi càng là nói như vậy, ta lại càng muốn chọc giận ngươi a, sẹo nói. Sẹo thoại âm rơi xuống, đột nhiên phát động công kích. Lần này công kích, vô cùng đột nhiên, cho nên với Gohan căn bản là không có cách chống đỡ. Một quyền, đánh vào Gohan hàm dưới bên trên, đem Gohan đánh bay ra ngoài. Hắc phẫn nộ A, đem ngươi thực lực chân chính biểu diễn ra A, Sẹo một bên gầm nhẹ nói, một bên đánh bất ngờ hướng Gohan. Cắn răng, Gohan nhảy lên đồng dạng là một cước, đá vào Sẹo hàm dưới. Trực tiếp, đem Sẹo đạp bay ra ngoài. Hắc Sẹo bị đánh lật nữa. Cơ lìn trước mắt một sáng. Bây giờ mọi người, cũng đều cho rằng Gohan sở hữu có thể đánh bại Sẹo thực lực. Sẹo đứng dậy, lau mép một cái tiên huyết. Nư tờ mở một nụ cười nói ra. Hắc hắc, thực lực không tệ. Yên tâm đi, ta sẽ dùng hết mọi biện pháp tới làm tức giận ngươi nói. Sẹo giơ tay lên hướng Gohan. Chật, từng đạo laser bắn nhanh hướng Gohan. Sau đó vô số đạo laser, dầm dạp chẳng chịt bắn nhanh hướng Sẹo. Gohan tất cả tâm thần đặt ở né tránh mặt trên. Bất quá đây cũng là hoàn toàn chúng Sẹo tính toán. Cũng là ở Gohan né tránh chi tế, Sẹo trực tiếp xuất hiện tại hiệu cơm phía sau. Hai cánh tay giống như một cái kềm sắt. Gắt gao giam lại Gohan. Két tư cắt tư két tư, Gohan thân thể phát ra âm thanh. Thế nào đau đến khó có thể chịu đựng A, phẫn nộ A, ngươi cũng không muốn cứ như vậy chết A, làm sao có gì có thể do dự đâu, xương của ngươi đều nhanh muốn gãy A, bị hành hạ đều đã thê thảm như vậy, ngươi còn không muốn chiến đấu sao? Sẹo dương dương tự đắc, từ từ buộc chặt lấy hai cánh tay, dường như cự mãng một dạng, chèn ép Gohan thân thể. Ô A A A A ô, Gohan thần sắc dữ tợn. Phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Gohan tiếng kêu thảm thiết, kích thích ở đây mỗi người thần kinh. Ta đã không thể nhịn được nữa, tỉ ỉ cổ lộ nắm chặt song quyền, vô cùng phẫn nộ, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi chợ Gohan giúp một tay. Tỉ ỉ cổ lộ trong miệng nói, liền muốn xông xuống phía dưới chiến trường. Chờ một chút tỉ ỉ cổ lộ, ngươi tuyệt đối không phải Sẹo đối thủ. Ở chờ một lát tỉ ỉ cổ lộ, ở chờ một lát, thì tốt rồi. Gohan nói rằng, chờ ngươi cái này coi là có ý gì, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn Gohan bị Sẹo cho giết chết sao? Tỷ ỷ cổ lộ nhìn qua, so với Gohan người phụ thân này còn cấp bách. Tỷ ỷ cổ lộ có thể là vô cùng thích Gohan, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Nhìn thân tình công phẫn tỷ ỷ cổ lộ, Mù Cụ Rồ cười cười, đột nhiên mở miệng nói ra, tỷ ỷ cổ lộ, ngươi trước không cần phải gấp, gỗ củ là ở các lộ ủy chữa Gohan phẫn nộ, Gohan tương đối thiện lương. Hắn thuộc về người xảy đạ phần kia thiên phú bị giam cầm ở trong cơ thể, phi thường tiềm lực khủng bố mà giải phong phần này tiềm lực chìa khóa, là phẫn nộ là tất cả người xảy đạ lực lượng nguồn suối. Miễn là Gohan phẫn nộ, là hắn có thể cho thấy chân thật thực lực, khiến cho các ngươi tất cả mọi người rung động. Nghe được Mù Cụ Rồ giải thích, Tỷ ỷ Cổ Lồ thoáng bình tĩnh. Mà lúc này, Sẹo tựa hồ đối với giàn vật Gohan mất đi hứng thú, bởi vì hắn phát hiện, giàn vật Gohan dường như không có cách nào để Gohan phẫn nộ. Sẹo buông tay ra, Gohan bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Mà Sẹo cũng là đột nhiên tập kích đến cờ lìn trước mặt, giành lấy cờ lìn trong tay chứa tiên đậu cái túi, sau đó từ về tới Gohan trước mặt. Xeo tốc độ cực nhanh, trong mọi người, chỉ có mũ củ rồ xem rõ ràng xeo động tác, bất quá mũ củ rồ cũng không có xuất thủ ngăn cản bởi vì ở mũ củ rồ trong túi còn có hai túi lớn tiên đậu, hơn nữa xeo cũng lật không nổi sóng gió gì. Cân nhắc tiên đậu cái túi nhỏ, xeo nhìn Gohan nói, phương diện này là tiên đậu A có thể khôi phục thể lực, thực sự là đáng ghét liền thuộc về ta A bất quá thời khắc này Gohan vẫn không có muốn phẫn nộ ý tứ. Mù Cù Dồ cũng có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp, Mù Cù Dồ đột nhiên làm một cái quyết định. 39 Gohan. Mù Cù Dồ mở miệng nói. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Mù Cù Dồ tiếp tục nói ra, ta tin tưởng ngươi, sở hữu chiến thắng xẻo lực lượng. Cho nên, Gohan, nếu như ngươi bại bởi xẻo lời nói, chỉ có thể chứng minh ngươi không có đem hết toàn lực như vậy, kế tiếp ta đem sẽ không ra chiến xẻo, mặc dù là xẻo đem địa cầu hủy diệt. Cái này khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không ai sẽ hạng mục mù củ rổ cư nhiên làm ra quyết định như vậy.